đừng làm những chuyện tai hại đó nữa. Không tốt đâu. Nói xong những lời này, Trương Manh quay người rời khỏi phòng. Bên ngoài, cả nhà bà Tam thấy Trương Manh đi ra thì lập tức đi về phía cô nhốn nháo hỏi han tình hình. Trương Manh nghe mà thấy mệt tai thật sự. Nhanh chóng dùng tay ngăn lại những câu hỏi của bọn họ. Dừng lại, mọi người, có thể hỏi lần lượt từng người không? Mọi người cứ ồ ạt như này thì làm sao cháu hiểu mọi người đang hỏi cái gì chứ? Bà Tam nghe vậy, lập tức quay sang quát người nhà. Mọi người im miệng lại hết cho tôi. Không được làm phiền Tiểu Manh. Cứ để tôi hỏi là được rồi. Mọi người chỉ việc đứng nghe thôi. Với tư cách như một chủ nhà, những người khác tất nhiên không dám phản bác. Lập tức ngoan ngoãn lui sang một bên. Thấy vậy, bà Tam hào lòng gật đầu. Sau đó quay sang nở nụ cười tươi với Trương Manh. Đại tiên Tiểu Manh à, cháu nói cho bà Tam nghe. Bây giờ anh Tam cầu của cháu thế nào rồi? Có sống được không? Trương Manh nghe bà Tam gọi mình là đại tiên. Cô không biết nên cười hay nên khóc. Bà Tam à, bà cứ gọi cháu là Tiểu Manh như bình thường là được rồi ạ. Bà gọi đại tiên như vậy nghe kỳ quá. Bà Tam lắc đầu nguầy nguậy. Sao mà được chứ? Cháu chính là đại tiên. Bà không thể vô lễ với cháu được. Bà cũng sẽ không để người khác vô lễ với cháu đâu. Sau này bà Tam sẽ xem cháu là thần. Mong cháu sau này chiếu cố đến nhà bà Tam nhiều hơn. Nhé, nói xong, bà Tam nắm chặt lấy tay Trương Manh. Trương Manh một lần nữa không biết nên cười hay nên khóc. Cô cảm thấy như mình đang thu nhận đồ đệ vậy. Bà Tam à, bà không cần làm vậy đâu. Bà cứ đối xử với cháu như trước giờ là được. À, anh Tam Cẩu đã khỏi rồi. Mấy ngày nay cứ để anh ấy nằm nghỉ trên giường cho lại sức. Bà Tam mặt mày hớn hở vỗ đùi đen đét. Vui mừng quay lại nói với người nhà. Thế nào, tôi có gạt mọi người đâu nào. Đã nói là Tiểu Manh nhất định sẽ cứu được Tam Cẩu. Vậy mà mọi người còn nghi này nghi nọ. Người nhà Tam Cẩu nghe vậy, ai nấy chỉ biết nhìn Trương Manh cười gượng. Trương Manh không để bụng những chuyện này. Dù sao cô làm những chuyện này không phải muốn người khác tin mình. Nhìn sắc trời bên ngoài sắp chuyển tối. Nghĩ đến người nhà đã 2 ngày không gặp. Trương Manh vội nói với bà Tam là mình phải về nhà. Không được đâu Tiểu Manh. Hôm nay cháu phải ở lại đây ăn cơm với nhà bà. Cháu đã cứu Tam Cẩu nhà bà. Có thế nào cũng phải ăn một bữa cơm rồi hẵng về. Thực sự không cần đâu bà Tam. Cháu muốn về gặp bà nội và em trai cháu. Để hôm khác đi ạ, không đợi bà Tam nói thêm gì. Trương Manh đã vội vã rời đi. Về đến nhà họ Trương. Nhìn ngôi nhà khói đã nghi ngút. Lòng Trương Manh lập tức ấm áp. Sống lại một kiếp. Được ở bên gia đình thật thích. Cách Trương.